Chương 1695, nàng không phải phế vật sao? Nguyệt Khuynh Thành mới vừa rồi là lôi kéo Lâu Già đi thôi về sau mới nói, Thanh Phong tự nhiên không có nghe được. Ra thất hoàng tử phủ, Nguyệt Khuynh Thành liền cùng Lâu Già lên xe ngựa, Thanh Phong lái xe rời đi. Bởi vì phải đi phủ tướng quân, bởi vậy Thanh Phong cũng không có lái xe trực tiếp ra khỏi thành, mà là đi phủ tướng quân. Thanh Phong, các ngươi chờ ta một chút liền tốt, ta rất mau ra đến. Lâu Già nói với Thanh Phong một câu về sau, liền hướng lấy phủ tướng quân đi vào. Tiến vào phủ tướng quân, Lâu Già liền trực tiếp về tới bản thân ở qua viện tử, đem viện tử trong góc cái kia mấy bình dược đem ra, sau đó lặng yên không một tiếng động đi thiên tình cùng cái kia chủ mẫu gian phòng. Đem cái kia hai bình dược toàn bộ ngã xuống hai người bọn họ dưới giường. Làm tốt tất cả về sau, Lâu Già mới trở lại bản thân trong sân, đem bình sứ thả nhập trong không gian, sau đó lại từ bản thân viện tử hướng về đi ra bên ngoài. Chủ mẫu giết dưỡng dục cố này cả thân thể người kia, đáng chết. Mà thiên tình đánh chết tươi nàng, cũng nên chết. Hai người kia nàng đã sớm nói, một cái cũng sẽ không buông qua. Hiện tại tất nhiên muốn rời đi, cũng chỉ phải đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật cho bọn họ. Từ trong sân đi ra lại đến phòng trước thời điểm, Lâu Già bị Thiên Minh cản lại. Nhìn xem Lâu Già, Thiên Minh hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Lâu Già nghe vậy nhíu nhíu mày lại, sau đó đạm mạc nói ra, ta muốn đi chỗ nào tựa hồ không cần ngươi tới quan tâm á làm cản, ta là cha ngươi. Cha Lâu Già câu môi cười cười, cu nở dê không nói thêm gì, ta muốn cùng thất hoàng tử rời đi một đoạn thời gian, về sau hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Lâu Già hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Cho ta ngăn lại nàng. Xem xét Thiên Kha là thật muốn đi, Thiên Minh gầm thét một tiếng, những thị vệ kia liền toàn bộ ngăn ở Thiên Kha trước mặt. Nhìn xem những thị vệ kia, Lâu Già lạnh lùng cười một tiếng, làm vung tay lên, hỏa diễm liền hướng lấy những thị vệ kia đi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, những thị vệ kia đều có chút bị giật mình. QNZ chính là cái cơ hội này, Lâu Già chạy ra ngoài. Thiên Minh đứng tại chỗ, nhìn xem những ngọn lửa kia, rõ ràng cũng không phải thường chấn kinh. Hỏa diễm Thiên Kha thế mà có được sức mạnh hệ hỏa, nàng không phải phế vật sao? Liền xem như không ngốc, Thiên Minh cũng không trông cậy vào Thiên Kha có thể tu luyện, dù sao nàng này cũng 16 tuổi, liền xem như bắt đầu tu luyện, tốc độ kia cũng không phải thường chậm chạp. Nhưng nhìn hỏa diễm, so với bình thường hỏa diễm đều còn muốn thuần túy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Kha dung mạo đệ nhất, không ngốc, còn có thực lực, cái này có ta cờ dụng lớn chỗ A, tuyệt đối không thể cứ như vậy để cho nàng cùng thất hoàng tử cùng rời đi. Các ngươi lập tức ra ngoài đem tiểu thư bắt về cho ta. Thiên Minh nhìn xem những hộ vệ kia nói ra. Có thế những hộ vệ kia lúc này vội vàng tránh né hỏa diễm, căn bản cũng không có thời gian đuổi theo. Lâu Già từ trong phủ đệ đi ra, liền trực tiếp lên xe ngựa. Thanh Phong thấy vậy, lái xe rời đi. Chờ những thị vệ kia đuổi theo ra đến thời điểm, xe ngựa sớm đã đi. Lao ra, chúng ta còn muốn hay không truy một gã hộ vệ nhìn lên trời rõ hỏi. Đương nhiên muốn theo đuổi, chuẩn bị ngựa, bất kể như thế nào, đều muốn đem Thiên Kha mang về. Đúng. Những hộ vệ kia gật đầu, toàn bộ rời đi. Lao ra, ngươi đây là muốn làm gì? Chủ mẫu khi đi tới thời gian, liền thấy Thiên Minh một mặt lo lắng để cho những hộ vệ kia chuẩn bị ngựa. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhìn chủ mẫu một chút, Thiên Minh tâm tình rất tốt nói ra, Thiên Kha chẳng những không nốc, hơn nữa còn có được thuần túy sức mạnh hệ hỏa, ta muốn để người đi đem Thiên Kha mang về, Thiên Kha còn có rất lớn tác dụng.